Chiến thần Cuồng Phong, chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 370. Tần Vũ Phong vốn tưởng rằng mọi chuyện kết thúc như vậy. Lâm Kiều như cả ngày bận rộn, đi vào phòng tắm, khiến anh không khỏi động tâm. Không ngờ, không được bao lâu thì bên ngoài lại nổ ra một trận cãi vã. Vị khách này, ông không thể xông vào. Biệt thự mặt trời số 1 đã có khách rồi. Nhân viên phục vụ hét lên chói tai, dường như muốn ngăn lại. Cút ra, một người đàn ông trầm thấp khan khan, giống như tiếng sấm bị bóp nghẹt nổ tung. Không khí dường như bị nó làm cho run rẩy là một cao thủ. Tần Vũ Phong nhướng mày. Một lần nữa mở cửa, chỉ thấy nhân viên phục vụ ngã xuống đất, đầu gối bị xước, nước mắt lưng tròng. Ở bên cạnh là một người đàn ông trung niên, vẻ ngoài rất bình thường, không dễ thấy khi lẫn vào đám đông, nhưng tính khí rất dữ tợn, lông mày đầy tự tin và kiêu hãnh. Chỉ có trải qua khổ luyện lâu dài mới có thể rèn luyện được khí chất này. Thái dương của ông ta rắn chắc, khung xương vạm vỡ, hai tay đầy vết chai, rõ ràng là cao thủ số 1. Tần Vũ Phong vừa nhìn, ông ta liền ngẩng đầu. Đôi mắt của người đàn ông trung niên giống như một tia chớp chia cắt không khí, bầu trời như vỡ ra. Nếu những người bình thường, sợ rằng đã bị hóa đá vì sợ hãi, nằm lăn ra đất hét lên xin tha. Nhìn tác phong trước mắt, khí phách ngập trời, trong võ cổ của Đại Ninh, võ giả có thể khiến ý chí tinh thần của mình hòa tan vào với ánh mắt, dọa đối thủ phải lùi bước. Không cần chiến đấu đã khiến địch phải khuất phục, nhưng loại kiến thức bị thất truyền này vô cùng khắc nghiệt, chỉ có võ đạo tông sư mới có thể lĩnh hội được. Boom, khoảnh khắc tiếp theo, Tần Vũ Phong không chút sợ hãi mà tiến lên một bước, khí thế quái dị xẹt qua thân thể, uy nghiêm như có thể nuốt chửng tất cả. Vòng đối đầu này vô hình này, ngang tài ngang sức. Hả? Người đàn ông niên nhường mày, lộ ra vẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh lại thu về, khôi phục lại bộ dạng không hề bận tâm. Ông là ai? Tần Vũ Phong lạnh lùng hỏi. Cao thủ như vậy, đủ để khai tông lập phái, nhất định không phải là người vô danh. Tôi đây không có tên, danh hiệu là Yến Giáp, nhưng cũng chỉ là hạng tôi tớ mà thôi. Một người đàn ông trung niên nhàn nhạt mở lời. Nghe vậy, Tần Vũ Phong vẻ mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại nổi lên một cơn sóng lớn. Đường đường là võ đạo tông sư, lại can tâm làm tôi tớ. Gia tộc mà ông ta nguyện trung thành, phải khủng bố tới thế nào? Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng. Villa Kỳ Lân chính là nhà khách chính phủ, có thể vào ở được khu biệt thự, đều là người có đẳng cấp cao nhất. Hoàng tộc, tứ đại vương tộc, hay tám dòng tộc tài phiệt lớn, tuyển được một vị tông sư cũng không coi là chuyện gì khó. Ngay sau đó, người đàn ông trung niên tên là Yến Giáp lại lên tiếng. Bà chủ nhà tôi, ngày mai anh sẽ đến tỉnh lỵ. Mời anh lập tức dọn ra khỏi căn biệt thự này. Ngày mai bà ấy tới. Dựa vào cái gì mà hôm nay tôi phải truyền? Tần Vũ Phong lạnh lùng hỏi. Bà chủ nhà tôi là người tôn quý, lá ngọc cành vàng, áo không hạt bụi. Nơi bà ấy ở, đương nhiên là phải quét dọn sạch sẽ trước. Ghế sofa, ghế và khăn trải giường mà những người bình thường như anh đụng vào cũng phải được thay và giặt sạch trước. Nếu không, không phải là sẽ làm bẩn cơ thể của bà chủ sao? Yến Giáp tự hào nói, bộ dạng vênh váo tự đắc, cao cao tại thượng này thật là khiến người ta khó chịu. Hi, Tần Vũ Phong phát ra tiếng cười lạnh khinh bỉ. Vặn lại, bà chủ cái quái gì? Đúng là đạo đức giả, coi mình là tiền nữ hay gì? Lẽ nào bà ta không cần đi vệ sinh, không cần xả nước sao? Hay là nói, khi bà ta đi vệ sinh xả nước, cũng cần có đám tôi tớ các người làm giúp? Yến Giáp vô cùng tức giận. Thằng nhãi con, tôi có lòng tốt thiện ý khuyên bảo, cậu lại không biết tốt xấu, còn dám không tôn trọng bà chủ. Quả nhiên là ăn phải gan hùm rồi. Câu nói này nếu như bị bà chủ nghe được, nhất định sẽ cắt lưỡi của cậu, đập nát hàm răng chó trong miệng cậu. Cách chương.